Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tập 217. Thi Vương. Đúng lúc này, Lâm Thành mang theo đại quân dừng lại bước chân. Đại ca, ngài có cái gì phân phó sao? Thi Vương đầy mặt nịnh nọt chạy đến trước người Lâm Thành. Phân phó đi xuống, làm đại quân nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai đối với Huyền Vũ Thành khởi xướng công kích. Lâm Thành nhìn Thi Vương đầy mặt nghiêm túc nói. Buổi sáng ngày mai sao? Đại ca, chúng ta đi đường lâu như vậy, thời gian nghỉ ngơi một ngày là không đủ. Ta thấy thi khí bọn chúng đều tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Vậy là đủ rồi, Huyền Vũ Môn rõ ràng biết chúng ta muốn tới tấn công bọn chúng, không thể kéo dài thời gian, để lâu sẽ sinh biến. Lâm Thành mở miệng nói, cơ hội trên chiến trường hơi chút liền lướt qua, dao sắc chặt đay rối. Hắn cũng biết thời gian một ngày không có khả năng làm cương thi khôi phục thi khí, đạt tới trạng thái đỉnh cao. Nhưng hiện tại căn bản không có thời gian chờ bọn chúng khôi phục. Thời gian một ngày có thể khôi phục được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Vốn dĩ hắn muốn đánh cho Huyền Vũ Môn một cái trở tay không kịp, hiện tại khẳng định là không có khả năng. Chiến đấu lần này mấu chốt còn phải xem 15 kim bạt kia. Bọn chúng đem môn chủ Huyền Vũ Môn cùng với cao tầng chém giết xong, như vậy chiến đấu liền thắng lợi, kết thúc cũng mau. Nhưng nếu bọn chúng giết không xong, chiến trường có khả năng liền vẫn luôn chiến đấu liên tục. 15 kim bạt đối phó 15 tên bạt kia, vấn đề không phải rất lớn. Như vậy đều không đối phó được, Lâm Thành có thể cho bọn chúng cốt đi, muốn bọn chúng cũng vô dụng, còn không bằng làm bên phía Huyết Trang một lần nữa phái kim bạt lại đây hỗ trợ. Được rồi. Thi Vương gật gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi, phân phó đại quân cường thi nắm chặt thời gian khôi phục thi khí. Thời gian dài lên đường đối với tiêu hao thi khí thập phần nghiêm trọng. Nếu là mỗi con cương thi có một thú truy phòng vậy thì tốt rồi. Đương nhiên, việc này rõ ràng không có khả năng, Lâm Thành chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Bất quá hắn âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cho đại quân cương thi của hắn cưới thú truy phòng. Có thú truy phòng, tốc độ chi viện sẽ càng nhanh hơn, không cần giống như bây giờ dùng thời gian 3 ngày mới đuổi tới. Bên kia, môn chủ Huyền Vũ Môn đã bắt đầu triệu tập đại quân. Nó đã biết tin tức Lâm Thành đang tới. Hơn 10 triệu cương thi, cần thiết phải trước tiên an bài tốt nhiệm vụ, bằng không trên chiến trường chính là hỗn chiến, thậm chí ai là người một nhà đều phân không rõ. Việc này liền yêu cầu trước tiên mang lên đồ vật để phân biệt thân phận. Môn chủ, bên phía Lưu Thủy Kim Bạt phái viện quân đã tới rồi. Một thủ bạt vội vã chạy đến trước người môn chủ nói. Được, làm viện quân của Lưu Thủy Kim Bạt ở trong thành nghỉ ngơi một chút. Bên phía Tề Thiên Minh ngày mai hẳn là mới có thể phát động công kích, đến lúc đó cho bọn chúng một cái kinh hỉ. Môn chủ Huyền Vũ Môn sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó đầy mặt khói mù. Dám đến tấn công Huyền Vũ Môn của nó, đằng sau có Diệu Quang Kim Bạt chống lưng liền vô địch sao? Hiện tại nó cũng có Lưu Thủy Kim Bạt chống lưng. Lưu Thủy Kim Bạt đều là một trong năm đại thế lực trong tộc Cương Thi, thế lực cùng với thực lực đều sẽ không yếu hơn so với Diệu Quang Kim Bạt. Phía trước Lưu Thủy Kim Bạt phái Phục Cương tới liên hệ với nó tưởng rằng là kẻ lừa đảo, liền đem tên kia nhốt lại. Ai biết, cùng với Mộc Bạt kia nói giống nhau. Vậy mà chính là sự thật. Hiện tại trong lòng nó thập phần minh bạch, năm thế lực lớn của tộc Cương Thi đã ra tay đối với nơi phía Tây Càn Cối. Nếu Diệu Quang cùng với Lưu Thủy đều ra tay, ba thế lực khác không có khả năng không ra tay. Trước kia nơi phía Tây Càn Cối không người hỏi thăm, hiện tại một chút lại thành miếng bánh thơm. Vâng. Thổ bạt lập tức gật đầu, sau đó khom lưng lui ra. Chờ sau khi nó đi, môn chủ đầy mặt âm trầm ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ. Là môn chủ thực oai phong, thân phận địa vị đều rất cao, nhưng ai biết nó có áp lực rất lớn. Nếu không phải bởi vì Tề Thiên Minh, nó căn bản sẽ không cùng Lưu Thủy Kim Bạt hợp tác. Lần này chiến đấu liền tính thắng lợi, Huyền Vũ Môn cũng sẽ trở thành con rối của Lưu Thủy Kim Bạt, sau đó lợi dụng nó thống nhất nơi phía Tây Càn Cối. Nếu thống nhất, Huyền Vũ Môn liền ngay cả con rối đều làm không được, trực tiếp bị thâu tóm. Điểm này trong lòng nó thập phần rõ ràng. Tin tưởng kết cục của Tề Thiên Minh khẳng định cũng sẽ cùng với Huyền Vũ Môn giống nhau. Giờ phút này nó đang suy xét đường ra về sau. Nhưng là đối mặt năm đại thế lực, thực sự có chút tuyệt vọng. Nghĩ nó cũng khó mà suy nghĩ được cái gì. Huyền Vũ Môn tồn tại một ngày tính một ngày đi. Nơi phía tây cằn cỗi, thời tiết muốn thay đổi rồi. Ở tại dưới tiền đề vẫn là trước tiên giữ được mạng của chính mình rồi hãy nói đi. Đối với chiến đấu lần này là nó không lo lắng. Rốt cuộc bên phía Lưu Thủy Kim Bạt phái tới 2 kim bạt hậu kỳ, cộng thêm 3 con kim bạt trung kỳ. Tính tới, bên phía Huyền Vũ Môn cũng là có 15 kim bạt, còn có 2 kim bạt hậu kỳ ở trên số lượng về đại quân cương thi. Nó cũng chiếm cứ ưu thế. Tổng thể mà nói, so với Tề Thiên Minh chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Lúc này, Lâm Thành đang đứng ở một chỗ trên sườn núi cao, ngắm nhìn Huyền Vũ Thành ở phương xa. Huyền Vũ Thành rất lớn, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn qua chỉ có lớn bằng bàn tay. Đồ vật quái gì, ngươi đi Huyền Vũ Thành nhìn xem tình huống, nhớ kỹ, cần phải đem toàn bộ tình huống của bọn chúng tìm hiểu rõ ràng. Lâm Thành ở trong lòng có chút sầu lo nói. Đồ vật quái dị ghé vào sau lưng của Lâm Thành kêu lên một tiếng, ngay sau đó đột nhiên biến mất. Từ sau khi đồ vật quái dị tăng lên thực lực, tốc độ của nó cũng biến nhanh hơn rất nhiều, tựa như dịch chuyển tức thời. Đồ vật quái dị nhìn không thấy, làm cho nó đi tìm hiểu tình huống không có gì tốt hơn. Bất quá sao lại thế này, Lâm Thành cảm thấy Huyền Vũ Môn có chút quỷ dị. Tin tưởng môn chủ Huyền Vũ Môn đã biết thực lực của Tề Thiên Minh, biết rõ phía chính mình có 15 kim bản, lại còn triệu tập đại quân, rất có một loại khí thế liều mạng, việc này không hợp tình hợp lý. Dựa theo trong lòng hắn suy nghĩ, Huyền Vũ Môn hiện tại khẳng định thương hoảng, môn chủ sẽ trước tiên ra tới khẩn cầu giảng hòa, buông tha Huyền Vũ Môn. Nhưng cố tình môn chủ cũng không có làm như vậy, thậm chí nhìn không ra Huyền Vũ Môn có chút hoảng loạn nào. Cùng với thời điểm phía trước tấn công ngũ hợp bang kém quá xa, chuyện bất thường tất có yêu, liền tính không có, làm đồ vật quái gì tìm hiểu tình huống cũng không có hại. Dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi không có việc gì, như vậy đến lúc đó tấn công Huyền Vũ Môn cũng bảo đảm một chút. Bắt đầu từ khi tấn công ngũ hợp bang, nhìn như Lâm Thành biểu hiện vô tâm bất cẩn, kỳ thật nội tâm vạn phần tinh tế, không có nắm chắc tuyệt đối, hắn cũng không dám sảng bậy. Vô tâm bất cẩn đều là biểu hiện cho 15 kim bạt kia xem, nếu bọn chúng tinh tâm tới ngẫm lại, liền có thể phát hiện mỗi bước đi của Lâm Thành đều tương đối ổn thỏa. Lâm Thành, trước khi Thiên Vũ không có trở về, ta khuyên người vẫn là đừng làm cho Tề Thiên Minh phát triển quá nhanh. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Thành đột nhiên vang lên thanh âm của Đại Ma. Ba gia hỏa Đại Ma, Quỷ Vương Thiên Anh và Gia Thần này một đoạn thời gian không có ra tiếng, Lâm Thành thiếu chút nữa đều đem bọn chúng quên mất. Không nghĩ tới hiện tại Đại Ma lại phát ra tiếng. Vì sao? Lâm Thành ở trong đầu cùng với Đại Ma giao lưu. Nói người thông minh, nhưng có đôi khi người rất ngốc. Nếu Tề Thiên Minh phát triển quá nhanh, làm Diệu Quang Kim Bạt cảm thấy người không dễ khống chế thì phải làm sao bây giờ? Thiên Vũ cũng không có mang cường giả trở về, đến lúc đó người làm như thế nào ứng phó? Có đôi khi không thể biểu hiện quá lợi hại, yêu cầu một vừa hai phải, người phải cho nó cảm thấy khống chế người sẽ như trở bàn tay. Ngữ khí của Đại Ma thập phần nghiêm túc, rất có một bộ giáo dục vãn bối. Tuy rằng nó chưa có tới bí cảnh, thực lực cũng không cường đại bằng Lâm Thành, nhưng nó sống nhiều năm như vậy, minh bạch thật sâu một đạo lý làm người làm việc. Nếu không phải bám vào trên người Lâm Thành, nó căn bản sẽ không cùng Lâm Thành nói những việc đó. Rốt cuộc bọn chúng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chiếu theo ngươi nói như vậy, hiện tại ta không nên tấn công Huyền Vũ Môn sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Hắn cũng minh bạch Đại Ma nói rất có đạo lý. Nếu làm Diệu Quang Kim Bạt cảm thấy hắn không dễ khống chế, rất có khả năng đem hắn tiêu diệt, sau đó một lần nữa lựa chọn một minh chủ mới ra tới. Diệu Quang Kim Bạt có thực lực này, cũng có năng lực này, có thể tấn công. Sau khi tấn công Huyền Vũ Môn, người nhất định phải lấy lý do nghỉ ngơi để chỉnh đốn, tạm dừng khuếch trương địa bàn, để lúc đó chờ Thiên Vũ trở về lại đưa ra tính toán. Đại Ma mở miệng nói. Tấn công Huyền Vũ Môn, đến lúc đó Tề Thiên Minh chính là thế lực lớn nhất Đông Tiểu Vực này, lúc này cần thiết phải dừng lại. Nếu đánh tiếp, đến lúc đó toàn bộ Đông Đại Lục đều ở trong khống chế của Tề Thiên Minh, khi đó Diệu Quang Kim Bạt hoàn toàn có thể vứt bỏ Lâm Thành. Rõ cuộc Tề Thiên Minh đã lớn mạnh, Lâm Thành trở nên có thể có thể không. Phía trước Lâm Thành còn không có nghĩ tới điểm này, nếu không phải đại ma nói cho hắn, hắn căn bản không nghĩ tới. Được rồi, phía trước ta cũng tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Lâm Thành gật gật đầu, hắn cảm thấy đại ma nói có đạo lý, chiếu theo đại ma nói mà làm là được, dù sao đại ma không có khả năng hại hắn. Liền tính đại ma hại ai, Lâm Thành đều sẽ không tin hại chính mình. Hắn đã chết, đại ma cũng sẽ chết theo. Liền tính đại ma muốn chết, nhưng tà thần cùng với quỷ vương Thiên Anh còn không thể đáp ứng. Sau khi cùng đại ma nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Hiện tại liền chờ đồ vật quái dị tìm hiểu tình báo trở về nói cho hắn. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi đi. Như vậy sau khi chiếm lấy Huyền Vũ Môn là có thể nghỉ ngơi một chút, còn có thể thống kê một chút thành trì đã khống chế. Có thành trì liền có huyết linh thạch tiến vào. Như vậy nhiều thành trì hợp nhau tới, huyết linh thạch tiến vào chính là một con số thiên văn. Có huyết linh thạch mới có thể càng dễ dàng phát triển thế lực, mua các loại trang bị, tỉ như thú trì phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, màn đêm buông xuống. Tới buổi tối rồi, nhiệt độ dần dần biến thấp. Một trận gió nhẹ thổi tới, mang theo lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Cũng may đều là cương thi, căn bản không sợ nhiệt độ hạ thấp. Vèo một cái, không trung hiện lên một đạo gợn sóng. Ngay sau đó, đồ vật quái dị xuất hiện ở phía sau Lâm Thành. Gia hỏa này đi một ngày, rốt cuộc đã trở lại. Thế nào, tìm hiểu rõ ràng chưa? Đồ vật quái dị trở về, Lâm Thành lập tức liền hỏi. Đã tìm hiểu rõ ràng. Thanh âm của đồ vật quái dị ở trong đầu Lâm Thành vang lên. Từ sau khi Lâm Thành đem máu tươi tích vào bên trong lệnh bài, hắn liền có thể cùng với đồ vật quái dị giao lưu. Tình huống đối với chúng ta khả năng có chút bất lợi. Dừng một chút, đồ vật quái dị nói tiếp. Tình huống đối với chúng ta bất lợi sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Huyền Vũ Môn tuy rằng là thế lực đệ nhất ở Đông Tiểu Vực, nhưng cũng không có khả năng đối với bọn họ bất lợi được. Bên phía bọn họ chính là có được 15 kim bản, còn có một con kim bản hậu kỳ. Chẳng lẽ Huyền Vũ Môn đã ẩn tàng thương lực rồi, không phải là chỉ dừng lại ở 10 tên bạt thôi sao? Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông suốt vì sao sẽ bất lợi đối với bọn họ. Trái không được Huyền Vũ Môn không có giống như thủ lĩnh Ngũ Hợp Bang lại đây cầu xin hắn, thì ra gia hỏa này là có nắm chắc ứng phó. Đúng vậy, vô cùng bất lợi. Đồ vật quái dị gật gật đầu, nói tiếp. Ta đi nghe được, Huyền Vũ Môn giống như cùng với Lưu Thủy Kim Bạt liên hợp. Lưu Thủy Kim Bạt phái 2 gã kim bản hậu kỳ, 3 gã kim bản trung kỳ lại đây trợ giúp bọn chúng. Hợp nhau tới, bên phía bọn chúng chính là 15 tên. Số lượng cường giả cùng với chúng ta giống nhau. Mỗi chốt bọn chúng có 2 tên kim bản hậu kỳ. Hơn nữa số lượng cương thi của bọn chúng cũng nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Ta còn nghe được Huyền Vũ Môn đã âm thầm bị Lưu Thủy Kim Bạt khống chế. Chỉ là môn chủ Huyền Vũ Môn cũng chẳng hay biết gì. Khốn kiếp. Nghe được đồ vật quái dị nói, Lâm Thành trực tiếp thô bạo mắng một câu. Huyền Vũ Môn thế nhưng cùng với Lưu Thủy Kim Bạt liên hợp. Hơn nữa Lưu Thủy Kim Bạt phái tới đã lén đem Huyền Vũ Môn khống chế. Môn chủ Huyền Vũ Môn thế nhưng cũng không biết. Việc này khiến cho Lâm Thành gặp khó khăn. Huyền Vũ Môn cùng với Lưu Thủy Kim Bạt liên hợp, nhìn dáng vẻ này không chỉ có Diệu Quang Kim Bạt đem ánh mắt phóng tới nơi phía tây cản cối, mà ngay cả Lưu Thủy Kim Bạt cũng đem ánh mắt phóng tới nơi này. Nếu hai người bọn chúng đều đem ánh mắt phóng tới nơi này, ba thế lực dư lại khẳng định cũng giống nhau. Hắn muốn hoàn toàn khống chế nơi phía tây cản cối xem ra rất khó. Bọn chúng rõ ràng khống chế địa bàn rộng như vậy, không biết nhúng tay tới phía tây làm gì. Phía tây chim không thèm ỉa, cái gì cũng không có. Tuy rằng huyết linh thạch cũng rất nhiều, nhưng cùng phương hướng khác mà so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi có Lâm Thành thập phần may mắn vì phía trước phái ra đồ vật quái dị đi tìm hiểu tình báo, bằng không mấy tin tức này hắn căn bản không biết. Đến lúc đó ngày mai chiến đấu tới, năm con kim bạt do Lưu Thủy Kim Bạt phái tới kia ra tay, bọn họ liền sẽ thảm. Hiện tại nếu đã biết, vậy thì khẳng định không thể ra tay đối với Huyền Vũ Môn. Giữa của người ta có được 2 con kim bản hậu kỳ, còn có hơn 10 triệu đại quân cương thi. Hiện tại chỉ có thể dựa theo kim bản hậu kỳ lúc trước kia yêu cầu, làm huyết trang phái viện quân lại đây. Đương nhiên mấy tin tức này không có khả năng nói cho kim bản hậu kỳ. Nếu không đúng theo như lời của đại ma, làm Diệu Quang Kim Bạt cảm thấy hắn không dễ khống chế, vậy thì liền xong đời. ít nhất hiện tại không thể cùng với Diệu Quang Kim Bạt quyết liệt. Nghĩ đến đây, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Thi Vương! Đại ca, có chuyện gì sao? Nghe được Lâm Thành gọi chính mình, Thi Vương trước tiên liền chạy tới. Đi thông báo tên Kim Bạt hậu kỳ kia, bảo nó lại đây, liền nói ta có chuyện quan trọng muốn cùng nó thương lượng. Vâng. Thi Vương tất cung tất kính gật gật đầu, ngay sau đó lui ra. Không bao lâu, nó mang theo Kim Bạt hậu kỳ tới trước người Lâm Thành, ngay sau đó thực thức thời lui xuống. Thánh chủ, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Kim Bạt hậu kỳ có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Hiện tại đã khuya, ngày mai liền phải chiến đấu, nó phải nắm chắc thời gian điều chỉnh trạng thái, như vậy mới có thể bằng vào thực lực cao nhất để nghênh đón chiến đấu, xác suất bị thương cùng với tử vong cũng có thể hạ thấp xuống đến mức nhỏ nhất. Không có việc gì kêu ngươi tới làm gì? Phía trước ta nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị của ngươi thực tốt, vì bảo đảm an toàn, ta chuẩn bị làm huyết trang phái ba gã Kim Bản hậu kỳ lại đây tương trợ. Ở đây chỉ có ngươi thực lực mạnh nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất, yêu cầu phiền toái ngươi chạy về thông báo cho bọn chúng. Kim Bản hậu kỳ căn bản không có nghĩ nhiều, giỡn cuồng lấy thực lực của bọn chúng trước mắt đi thu phục Huyền Vũ Môn thật sự quá mức nguy hiểm. Ba gã Kim Bản hậu kỳ xem ra Lâm Thành còn nhát gan hơn so với nó, phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành không sợ, bất quá có ba gã Kim Bản hậu kỳ này tương trợ, thêm cả nó tính là bốn gã, thu phục một cái Huyền Vũ Môn nho nhỏ liền dễ như trở bàn tay, như vậy không cần lo lắng ở trên chiến trường gặp được nguy hiểm. Đi nhanh về nhanh, đừng ở trên đường chậm trễ thời gian, mặt khác nhớ rõ dùng danh nghĩa của ta, bằng không huyết trang khẳng định sẽ không phái Kim Bà tới chi viện. Yên tâm, không có đám kia trói buộc, thời gian một ngày là ta có thể trở về. Kim Bà hậu kỳ cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm, sau đó xoay người bay đi. Phía trước nó khiến cho Lâm Thành gọi viện quân, đáng tiếc Lâm Thành không đáp ứng, kết quả là còn không phải đáp ứng rồi sao. Giờ phút này Kim Bản hậu kỳ tâm tình rất tốt, giữa cuộc không cần mạo hiểm, tâm tình có thể không tốt sao? Khi tới loại thân phận địa vị như bọn chúng rồi, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không đi mạo hiểm. Chờ sau khi nó đi, Lâm Thành gọi Thi Vương tới. Thi Vương, truyền ra mệnh lệnh, toàn quân thoái lui ra phía sau 100 km. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương nói. Vâng. Thi Vương cũng không có hỏi vì sao, dù sao dựa theo Lâm Thành nói mà làm là được. Nếu Lâm Thành mệnh lệnh như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Những cường thi kia đang khôi phục thi khí, nhận được mệnh lệnh thập phần không tình nguyện. Bọn chúng hiện tại đều đang nắm chặt thời gian, không muốn lãng phí một giây một phút nào. Rốt cuộc việc này quan hệ đến lên chiến trường có thể sống sót hay không. Nhưng mệnh lệnh đã truyền ra, cần thiết phải chấp hành. Thực mau, hơn 300 vạn cường thi đồng thời lui về phía sau, thoái lui đến bên ngoài 100 km. Vốn dĩ Huyền Vũ Thành lớn bằng bàn tay, hiện tại đã nhìn không thấy. Không có biện pháp, Lâm Thành sợ môn chủ Huyền Vũ Môn mang theo đại quân giết tới. Lui về phía sau xa như vậy, liền tính bọn chúng giết tới cũng có đủ thời gian đào tẩu. Nhất cử nhất động của Tề Thiên Minh đều ở bên trong giám sát của Huyền Vũ Môn. Ở thời điểm bọn chúng trước tiên lui lại, môn chủ Huyền Vũ Môn liền đã nhận được tin tức. Nó không có để ý, lui liền lui đi, trực tiếp rút đi càng tốt, tránh cho phải chiến đấu. Đương nhiên nó biết đây là chuyện không có khả năng. 100% ngày mai Tề Thiên Minh liền sẽ phát động công kích đối với bọn chúng. Thời gian đi vào buổi sáng ngày hôm sau, Tề Thiên Minh không có bất luận động tĩnh gì. Việc này làm cho môn chủ Huyền Vũ Môn tương đối nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, Tề Thiên Minh hẳn là xuất động mới đúng, vì sao sẽ an tĩnh như vậy? Hay là bọn chúng biết tin tức chính mình cùng với Lưu Thủy Kim Bản hợp tác? Nghĩ nghĩ, nó cảm thấy không có khả năng. Sự tình cùng Lưu Thủy Kim Bản hợp tác chỉ có Bạt bên phía hắn biết, Bạt không có khả năng nói ra ngoài. Tề Thiên Minh không có khả năng biết được chuyện này. Buổi sáng không động thủ, giữa trưa hoặc là buổi tối hẳn là sẽ động thủ. Đại quân cương thi của Huyền Vũ Môn đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch. Bên kia, đại quân cương thi của Lâm Thành cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Bắt đầu từ sáng sớm, bọn chúng liền đang chờ đợi mệnh lệnh, nhưng đến bây giờ mệnh lệnh còn không có truyền xuống. Sao lại thế này? Còn đánh nữa hay không? Không biết, hẳn là muốn đánh đi, giữa cuộc đều đáng nguy cấp. Ta cảm thấy sẽ không đánh, muốn đánh đã đánh từ lâu, phòng chừng là cảm thấy Huyền Vũ Môn quá mạnh. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế. Trong đại quân cương thi, những cương thi đó sôi nổi nghị luận. Lâm Thành không có để ý nhiều như vậy. Kim bản hậu kỳ không mang theo viện quân lại đây là hắn không có khả năng đánh tới Huyền Vũ Môn. Thành chủ Lâm Thành, tiền bối kim bản hậu kỳ đã đi nơi nào? Chúng ta còn muốn tấn công Huyền Vũ Môn hay không? Lúc này 14 kim bạt còn lại đi tới bên người Lâm Thành. Đúng vậy, muốn đánh liền nhanh chóng đi, không đánh liền lui lại. Trải qua tối hôm qua khôi phục, chúng ta hiện tại đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Làm tiền bối kim bản hậu kỳ lại đây, chúng ta đồng loạt ra tay, đem bạt của Huyền Vũ Môn giết chết là được. Không sai, chỉ có 10 tên bạt mà thôi, giết bọn chúng, những cường thi còn giữ lại đó liền không đáng để lo. Kim bạt còn lại sôi nổi mở miệng nói. Đánh, vì sao không đánh? Bất quá không phải hiện tại. Về phần kim bản hậu kỳ kia, bị ta phái ra ngoài làm chuyện bí mật, chờ nó trở về liền có thể động thủ đối với Huyền Vũ Môn. Hiện tại các người đi xuống nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng nôn nóng. Lâm Thành nhìn bọn chúng nhàn nhạt nói. Chúng ta nói cùng đại quân cương thi một chút được không? Bọn chúng cũng rất nôn nóng, có một số thậm chí cho rằng ngài sợ hãi Huyền Vũ Môn mà không dám tiến công. Một con kim bạt mở miệng nói. Có thể. Lâm Thành gật gật đầu. Vừa rồi hắn liền chuẩn bị đi thông báo đại quân cương thi một chút, chẳng qua 14 kim bạt này trực tiếp lại đây, làm bọn chúng đi thông báo cũng tốt, tránh cho chính hắn phải tự mình đi một chuyến. Được. Nói xong, 14 kim bạt xoay người rời đi. Giờ phút này, kim bạt hậu kỳ đi kêu viện quân đã trở lại Tề Thiên Thành, mang theo ba gã đồng dạng là kim bạt hậu kỳ ra khỏi thành. Không thể không nói, kim bản hậu kỳ tốc độ thật sự thực mau. Thời gian một buổi tối liền đã trở lại Tề Thiên Thành. Lúc trước Lâm Thành mang theo đại quân cương thi từ phạm vi thế lực của Ngũ Hợp Bang dùng 3 ngày 2 đêm mới đến bên phía Huyền Vũ Thành. Ngũ Hợp Bang đến Huyền Vũ Thành so với từ Huyền Vũ Thành đến Tề Thiên Thành gần hơn nhiều. Đương nhiên, tốc độ của nó không mau, Lâm Thành cũng sẽ không phái nó tới cầu viện quân. Bốn gã kim bản hậu kỳ tốc độ cực nhanh, bay nhanh về phương hướng đám người Lâm Thành. Đáng giá vừa nói chính là hiện tại Tề Thiên Thành nghiễm nhiên thành một tòa thành lớn. Có Huyết Trang gia nhập, mỗi ngày cường thi ra vào thành có rất nhiều, thành trì cũng được mở rộng. Cường thi quá nhiều, cần thiết phải mở rộng thành trì, nếu không căn bản không ở được nhiều người như vậy. Đây là chỗ tốt khi có Huyết Trang. Trước kia không có Huyết Trang, những cường thi đó chỉ có thể đi Huyết Trang nơi dồi dào tài nguyên đổi lấy máu tươi. Hiện tại trực tiếp là có thể đổi, thuận tiện hơn rất nhiều. Cường thi ở nơi phía tây cằn cỗi, sẽ không tồn trữ huyết linh thạch. Nơi này nơi nơi tràn ngập nguy cơ, không chừng khi nào sẽ nhảy ra một con cường thi cường đại giết người cướp của. Chỉ có đổi máu tươi uống xong, làm thực lực của chính mình cường đại mới là vương đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến trạng vạng, môn chủ Huyền Vũ Môn thập phần sửng sốt, không rõ Lâm Thành đang giở trò gì. Đều đã thời gian một ngày còn không có tấn công lại đây, chẳng lẽ phải đợi đại quân cương thi của nó toàn bộ khôi phục thi khí mới động thủ hay sao? Môn chủ! Đột nhiên cương thi thổ bạt trung kỳ tới trước người nó. Chuyện gì? Môn chủ nhìn tên thổ bạt trung kỳ này hỏi. Kim bạt mà bên phía Lưu Thủy kim bạt phái tới bảo ta nói cho ngài, lập tức phái ra đại quân đi tấn công Tề Thiên Minh. Nếu bọn chúng không tấn công chúng ta liền đi tấn công bọn chúng. Chúng ta tấn công bọn chúng sao? Môn chủ nghĩ nghĩ, ngay sau đó gật gật đầu nói. Được, truyền lệnh đi xuống, toàn quân xuất kích. Dù sao hiện tại có Lưu Thủy kim bạt chống lưng, nó cũng không sợ Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh chỉ có một con kim bạt hậu kỳ mà thôi, bên phía nó còn có 2 gã. Vâng. Thổ bạt trung kỳ gật gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Bên ngoài phòng còn có một con thủy bạt sơ kỳ chờ đợi. Nó nhìn đến thủy bạt trung kỳ ra tới, lập tức hỏi. Như thế nào, lão đông tây kia đáp ứng rồi sao? Đáp ứng rồi, hắn bảo ta đi truyền lệnh. Thổ bạt trung kỳ gật gật đầu. Được, chờ tiêu diệt Tề Thiên Minh, hoàn toàn khống chế Đông Tiểu Vực, đến lúc đó kim bạt mà Lưu Thủy kim bạt phái tới liền sẽ trợ giúp chúng ta giết nó. Lão đông tây kia khống chế Huyền Vũ Môn mấy trăm năm, một chút thực quyền đều không cho chúng ta. Sau khi nó chết, Huyền Vũ Môn về sau chính là do 9 người chúng ta định đoạt. Thủy bà sơ kỳ thập phần hưng phấn, đồng thời trong mắt hiện lên một tia hung quang cùng với tàn nhẫn. Chờ thời điểm nó sắp chết, biết chúng ta đã phản bội nó, không biết sẽ có biểu tình gì. Thổ Bạt Trung Kỳ cười âm hiểm, chín người bọn chúng đã bị Kim Bạt do Lưu Thủy Kim Bạt phái tới thu mua. Có thể nói, môn chủ Huyền Vũ Môn đã sớm lặng lẽ bị bán đứng. Thủ đoạn thu mua đúng là trợ giúp bọn chúng đánh chết môn chủ, do đó làm chín người bọn chúng khống chế Huyền Vũ Môn. Biểu tình khẳng định thập phần xuất sắc. Thủy Bạt Sơ Kỳ nhếch miệng cười, thập phần đắc ý nói, hai người bọn chúng ở chỗ này đàm luận, môn chủ Huyền Vũ Môn cũng không biết. Tiếp theo, Thổ Bạt cùng với Thủy Bạt đồng thời rời đi. Trước mắt bọn chúng còn cần phải nghe theo mệnh lệnh của môn chủ Huyền Vũ Môn, chờ tiêu diệt Tài Thiên Minh, khi đó mới là thời cơ tốt nhất ra tay đối với môn chủ. Có hai Kim Bạt tọa trấn, bọn chúng tin tưởng tuyệt đối có thể đem Tề Thiên Minh tiêu diệt. Hiện tại chỉ cần triệu tập nhân mã nghiền áp Tề Thiên Minh. Bên phía Lâm Thành cũng không biết Huyền Vũ Môn đã bắt đầu triệu tập đại quân, liền tính biết cũng không có bất luận biện pháp gì. Giới cuộc Kim Bạt hậu kỳ còn không có mang theo viện quân tới, nhưng nhất cử nhất động của Huyền Vũ Môn đều ở trong sự theo dõi của Lâm Thành. Hắn đã trước tiên phái ra một Kim Bạt đi giám sát Huyền Vũ Môn, sợ chính là Huyền Vũ Môn chủ động tiến công bọn họ. Đã có Kim Bạt giám sát, như vậy hắn mới có thể trước tiên phản ứng lại, do đó mang theo đại quân đào tẩu. Không bao lâu, Lâm Thành đang nghỉ ngơi liền nhìn thấy Kim Bạt phái ra ngoài giám sát Huyền Vũ Môn đã trở lại, là một con Kim Bạt trung kỳ. Nó đầy mặt ngưng trọng, thần sắc vội vàng. Nhìn thấy nó, Lâm Thành liền xuất hiện một trận dư cảm xấu. Nếu hắn không có đoán sai, Huyền Vũ Môn đã bắt đầu triệu tập đại quân chuẩn bị tiến công bọn họ. Đây cũng là điều có thể trước tiên dự đoán được. Đổi làm hắn là môn chủ Huyền Vũ Môn cũng sẽ chủ động tấn công lại đây. Rốt cuộc hiện tại bọn chúng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lúc này không đánh còn đợi đến khi nào? Thành chủ đại nhân, không tốt! Kim Bạt Trung Kỳ vọt tới bên người Lâm Thành, đầy mặt vội vàng nói, Huyền Vũ Môn triệu tập nhân mã muốn chủ động tấn công chúng ta sao? Lâm Thành nhìn tên Kim Bạt Trung Kỳ này hỏi. Đúng rồi, nhiều lắm là nửa giờ bọn chúng phòng trừng liền sẽ từ Huyền Vũ Môn xuất phát. Chúng ta phát hiện đại quân của bọn chúng bắt đầu tập kết, truyền lệnh đi xuống làm đại quân đi theo ta lui lại. Lâm Thành sáng mặt nghiêm túc nói, hiện tại còn không thể cùng với Huyền Vũ Môn đối đầu, cần thiết phải chờ Kim Bạt hậu kỳ mang theo viện quân đuổi tới rồi hãng nói. Trốn không phải là thất bại, cũng không mất mặt, biết rõ đánh không lại còn đánh, đó là hành động của kẻ ngốc. Hai Kim Bạt hậu kỳ này ở nơi phía tây cằn cối có thể nói thập phần cường đại, vẫn là tạm thời tránh đi mũi nhọn sẽ tốt. Kim Bạt Trung Kỳ gật gật đầu, tuy rằng nó không biết Lâm Thành tính như thế nào, bất quá dựa theo Lâm Thành nói đi làm thì tốt rồi. Dù sao Lâm Thành là muốn tấn công Huyền Vũ Môn, cũng không có khả năng hại bọn chúng. Tiếp theo, Kim Bạt Trung Kỳ lui xuống, Lâm Thành ngẩng đầu nhìn sắc trời, không trung âm trầm đến đáng sợ, dường như tùy thời sẽ ập xuống. Tính toán thời gian, Kim Bạt hậu kỳ hẳn là sắp trở lại, đến lúc đó bị đại quân của Huyền Vũ Môn truy đuổi tàn nhẫn, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Đến lúc đó lại tấn công Huyền Vũ Môn, những cương thi đó liền sẽ không ra sức như vậy. Thực mau, bên phía đại quân của Lâm Thành đã nhận được mệnh lệnh đi theo Lâm Thành lui lại. Lâm Thành cũng không do dự, mang theo đại quân tiếp tục thoái lui đến phía sau. Hơn 300 vạn cương thi mênh mông quần quần che chở lớp đất. Bất quá so sánh với thời điểm tới, khí thế của bọn chúng đã hạ thấp rất nhiều. Giữa cuộc hiện tại là lui lại, tuy rằng bọn chúng không nói gì thêm, nhưng sĩ khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hai quân giao chiến, sĩ khí đặc biệt quan trọng. Dưới tình huống thường lực tương đồng, sĩ khí đủ so với sĩ khí yếu lợi hại hơn rất nhiều. Bên phía Lâm Thành mang theo đại quân đào tẩu, bên phía Huyền Vũ Môn lại là mang theo đại quân xuất phát, lấy 9 tên Kim Bạt kia cầm đầu, mang theo hơn 10 triệu đại quân cương thi. Lúc này mới là thật sự mênh mông quần quần che trời lấp đất, mà môn chủ Huyền Vũ Môn lại là cùng giúp đỡ mà Lưu Thủy Kim Bạt phái tới, theo rất xa ở phía sau. Tổng cộng 5 con Kim Bạt, 2 Kim Bạt hậu kỳ, 3 con Kim Bạt trung kỳ, thực lực rất mạnh, đủ để quét ngang toàn bộ Đông Đại Lục. Bất quá đàn ở hiện tại, có thể quét ngang hay không liền nói không rõ. Báo cáo môn chủ, đại quân của Tề Thiên Minh lại đang rút lui, chúng ta có tiếp tục truy kích hay không? Đột nhiên một phục cương hậu kỳ đi vào trước người môn chủ, tới cùng tất kính nói, đại quân của Tề Thiên Minh đang lui lại sao? Bọn chúng không phải tới tấn công chúng ta sao? Hiện tại chúng ta ra tới, vì sao bọn chúng sẽ lui lại đây? Môn chủ thập phần nghi hoặc, không rõ Tề Thiên Minh đang làm cái quỷ gì. Chẳng lẽ thật sự biết chính mình cùng với Lưu Thủy Kim Bản liên hợp? Không có khả năng, bọn chúng tuyệt đối không có khả năng biết đến. Truy đuổi, vì sao không truy đuổi? Một Kim Bản hậu kỳ đi theo bên cạnh môn chủ mở miệng nói. Phục Cương hậu kỳ này không có nghe mệnh lệnh của nó, mà là nhìn về phía môn chủ. Giữa cuộc nó không biết Kim Bản hậu kỳ này là có thân phận gì. Hiện tại có môn chủ ở đây, đương nhiên là nghe môn chủ. Truy đuổi đi, tốc độ nhanh hơn, không thể làm bọn chúng chạy thoát. Môn chủ mở miệng nói. Tuy rằng không biết Tề Thiên Minh đang giở trò gì, nhưng có 5 con kim bản tương trợ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu. Vâng. Tên Phục Cương hậu kỳ này gật đầu, sau đó lui xuống. Không bao lâu, đại quân của Huyền Vũ Môn bắt đầu tốc độ nhanh hơn, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo. Hai đám nhân mã, số lượng đều rất nhiều, có bay ở trên trời, có chạy trên mặt đất, động tính rất lớn, hấp dẫn đông đảo cương thi, thậm chí có cương thi gan lớn theo rất xa ở phía sau xem náo nhiệt. Có kẻ tin thức linh thông liền biết đây là đại quân của Huyền Vũ Môn đang truy kích đại quân của Tề Thiên Minh. Nơi xa trên một sườn núi, huynh đệ, ngươi nói xem Tề Thiên Minh đang làm cái quỷ gì? Bọn chúng không phải muốn tới tiến công Huyền Vũ Môn sao? Vì sao đại quân Huyền Vũ Môn xuất động, bọn chúng lại chạy như vậy? Một phi cương hậu kỳ mở miệng nói. Ây, không biết, hẳn là cảm thấy Huyền Vũ Môn quá mạnh, bọn chúng không phải đối thủ đi. Một phi cương hậu kỳ khác lắc lắc đầu nói. Không có khả năng, nếu Tề Thiên Minh muốn tới tấn công Huyền Vũ Môn, khẳng định có hiểu biết thực lực của Huyền Vũ Môn. Nếu Tề Thiên Minh dám đến, chứng minh vẫn là có chút nắm chắc. Nhưng hôm nay cũng không dám giao chiến, đối mặt đại quân của Huyền Vũ Môn thế nhưng trực tiếp liền chạy. Ây, tâm tư của thế lực lớn bằng này chúng ta sao có thể thấu hiểu được, đi xuống nhìn thì tốt rồi. Bất quá ta vẫn là tương đối xem trọng Huyền Vũ Môn, rốt cuộc đại quân của Huyền Vũ Môn nhiều như vậy. Hai vị cương hậu kỳ này đàm luận với nhau. Thời gian vào lúc 8 giờ tối tại Thế Tục. Về phần trong bí cảnh Cô Luân, tựa hồ không có khái niệm thời gian, chỉ có ban ngày cùng với buổi tối. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, đuổi theo vài tiếng đồng hồ, đại quân của Thiên Vũ trước sau không có đuổi theo được đại quân của Lâm Thành. Năm con kim bạt đi theo bên người môn chủ kia có chút không kiên nhẫn, cứ tiếp tục truy đuổi như vậy, chẳng sợ đuổi đến hừng đông cũng đuổi không kịp. Môn chủ, ta kiến nghị chúng ta đi lên trước bám trụ bọn chúng, mang theo đại quân tốc độ quá chậm. Có 15 người chúng ta đây, trực tiếp đem 15 kim bạt của bọn chúng bám trụ thì tốt rồi. Chỉ cần bám trụ cường giả của bọn chúng, cũng không tin minh chủ Tề Thiên Minh còn sẽ mang theo đại quân đào tẩu. Một kim bản hậu kỳ trong đó nói. Được, nghe lời các ngươi. Môn chủ gật gật đầu, đối với kim bản hậu kỳ, nó vẫn là thập phần tôn kính. Chỉ cần nó đưa ra yêu cầu cùng với điều kiện gì, đều sẽ đáp ứng. Không có biện pháp, hiện tại nó xem như ăn nhờ ở đậu. Huyền Vũ Môn có thể tồn tại hay không, còn phải xem tâm tình của người ta. Nếu không phải bọn chúng trợ giúp, Huyền Vũ Môn căn bản không có khả năng đuổi theo Tề Thiên Minh. Vậy người nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh đi, làm 9 tên bạt còn lại cùng với chúng ta đuổi theo. Kim bản hậu kỳ mở miệng nói. Bọn chúng chỉ có 5 người, chẳng sợ có 2 kim bản hậu kỳ cũng không dám tự đại đến nông nỗi một mình đi đấu hơn 300 vạn đại quân. Chẳng sợ người ta đứng cho bọn chúng giết, bọn chúng cũng giết không xong. Vì bảo đảm an toàn, vẫn là mang theo đám người môn chủ cùng đi sẽ tốt. Khi tới trình tự như bọn chúng rồi, đều sẽ không muốn mạo hiểm. Rốt cuộc dùng rất nhiều tài nguyên, trải qua kiểu tử nhất sinh mới đột phá đến kim bản hậu kỳ. Được. Môn chủ gật gật đầu. Tiếp theo thực mau liền đem 9 tên bạt kia gọi tới. Ngay sau đó, bọn chúng cùng nhau tốc độ nhanh hơn bay về phía đại quân của Lâm Thành. Mà tốc độ thực mau, vốn dĩ khoảng cách đến đại quân của Lâm Thành còn có 500-600 km, nhưng hiện tại đang bị bọn chúng cấp tốc kéo gần. Cảnh sát chung quanh điên cuồng lui lại, bên tai cuồng phong gào thét, trên người cái lồng thi khí che chắn thân thể dùng để bảo hộ chính mình. Nếu không có cái lồng thi khí, ở dưới tốc độ nhanh như vậy, thân thể cọ sát cùng với không gian đủ để cho bọn chúng tự cháy. Liền tính không thể tự cháy, cuồng phong sinh ra tới cũng sẽ làm bọn chúng tan xương nát thịt. 15 đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua ở không trung, tựa như 15 ngôi sao băng. Bọn chúng đuổi theo. 14 kim bạt đi theo bên người Lâm Thành, một con trong đó đột nhiên khẽ hô lên một tiếng. Nháy mắt, Lâm Thành ngừng lại phi hành, xoay người nhìn tới. Quả nhiên là đuổi theo, chạy không thoát, không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu chiến đấu. Hiện tại liền hy vọng bên phía Kim Bản hậu kỳ có thể nhanh chóng mang theo viện quân lại đây. Chuẩn bị chiến đấu! Lâm Thành nhìn 14 Kim Bản kia nói. Không được, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Nếu bị bọn chúng bám trụ, đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết. Một Kim Bản khác mở miệng nói. Không phải đối thủ lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đào tẩu hay sao? Bọn chúng không có khả năng ra tay đối với đại quân, khẳng định là chúng ta. Chỉ cần đem chúng ta bám trụ, đại quân cương thi tự nhiên sẽ đi không xong. Lâm Thành nhìn Kim Bạt này nói. Đích xác, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Sớm biết rằng thế này liền không nên tới nơi đây. Lại là một con Kim Bạt nói. Nó thập phần hối hận. Phía trước Diệu Quang Kim Bạt phái ra Kim Bạt tới nơi này, bọn chúng đều phía sau tiếp phía trước tới. Vốn tưởng rằng nơi này sẽ không có cương thi quá cường đại, ai biết vậy mà có thể gặp được hai con Kim Bạt hậu kỳ, còn có ba con Kim Bạt trung kỳ, giữ lại còn có 10 con bạt các thuộc tính khác. Kim Bạt hậu kỳ bên phía bọn chúng không biết đã đi nơi nào, liền tính ở đây cũng không có khả năng là đối thủ của hai gã Kim Bạt hậu kỳ. Ây, tới cũng tới rồi, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Thành chủ đại nhân, tiền bối Kim Bạt hậu kỳ rốt cuộc đã đi nơi nào? Khi nào hắn mới có thể trở về? Không có hắn, chúng ta căn bản kiên trì không được bao lâu. Đi gọi viện binh, tính tới thời gian hẳn là sắp tới rồi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn 14 Kim Bạt nói. Đến bây giờ cũng không cần thiết phải tiếp tục che giấu. Đi gọi viện binh sao? Nói như vậy phía trước thành chủ đại nhân liền biết Huyền Vũ Môn có hai gã Kim Bạt hậu kỳ sao? Bỗng nhiên một con Kim Bạt sơ kỳ thập phần khiếp sợ hỏi. Lâm Thành gật gật đầu. Nhìn thấy Lâm Thành gật đầu, bọn chúng đều cảm thấy thập phần khiếp sợ. Hắn làm như thế nào biết Huyền Vũ Môn có hai con Kim Bạt hậu kỳ? Phía trước Lâm Thành đều đối với Huyền Vũ Môn hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa trong lúc này đều không có rời khỏi tầm mắt bọn chúng, cũng không có khả năng âm thầm điều tra được về Huyền Vũ Môn. Không nghĩ ra, bọn chúng cũng khó mà suy nghĩ. Hiện tại cũng không có công phu đi suy nghĩ. Nếu tiền bối Kim Bạt hậu kỳ đi gọi viện binh, vậy thì bọn chúng chỉ cần kiên trì chờ cứu binh tới là có thể sống sót, nói không chừng còn có thể phản sát. Đại ca! Đúng lúc này, Thị Vương đầy mặt ngưng trọng đi vào bên người Lâm Thành. Thực lực của nó tuy rằng yếu, nhưng đối với Lâm Thành luôn trung thành và tận tâm. Hiện tại Lâm Thành gặp nạn, chẳng sợ đối thủ rất mạnh, nó cũng không sợ, nó muốn cùng đại ca sóng vai chiến đấu. Người tới nơi này làm gì? Nhanh chóng mang theo đại quân làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Có cơ hội làm bọn chúng cùng nhau phát động công kích đối phó Kim Bạt của Huyền Vũ Môn. Nói tới đây, Lâm Thành thấy Thi Vương còn thất thần, không khỏi quát khẽ. Còn không nhanh chóng đi, hiện tại ta nói chuyện không dùng được đúng không? Được rồi. Thi Vương có chút sợ hãi gật gật đầu, ngay sau đó rời đi. Gia hỏa này thực lực quá yếu, xông lên căn bản không thể giúp được bất luận cái gì, hoàn toàn chính là chịu chết. Cùng với chịu chết, còn không bằng mang theo đại quân làm tốt chuẩn bị phòng ngự, sau đó tìm cơ hội công kích Kim Bạt của Huyền Vũ Môn. Nhiều cương thi cùng nhau phát động công kích như vậy, uy lực công kích rất mạnh, đủ để lay động Kim Bạt. Ngay sau đó, môn chủ mang theo 9 con bạt, còn có 5 con Kim Bạt do Lưu Thủy Kim Bạt phái tới, lao nhanh đến trước người Lâm Thành. Chạy sao? Các ngươi vì sao không chạy? Kim Bạt hậu kỳ kia đâu? Không dám ra tới sao? Đúng lúc này, hai Kim Bạt hậu kỳ đồng thời đi ra, một con trong đó thập phần kiêu ngạo nhìn đám người Lâm Thành. Ha ha ha, có dám ra tới hay không? Không phải ngươi định đoạt. Thủ đoạn của Lưu Thủy Kim Bạt thật tốt, vậy mà một chút phái ra hai gã Kim Bạt hậu kỳ. Lâm Thành không hề sợ hãi, nhìn hai con Kim Bạt hậu kỳ, cười lạnh nói. Ngươi đã biết chúng ta là do Lưu Thủy Kim Bạt phái tới sao? Một Kim Bạt hậu kỳ khác nhíu nhíu mày, nhìn không được mở miệng nói. Trừ bỏ Lưu Thủy Kim Bạt, còn ai có năng lực lớn như vậy? Không có khả năng là Huyền Vũ Môn tự mình bồi dưỡng đi. Không nghĩ tới Lưu Thủy Kim Bạt thân là một trong năm đại thế lực, cũng đối với nơi phía tây cằn cỗi này cảm thấy hứng thú. Lâm Thành nói. Tiểu tử, những Kim Bạt bên cạnh người cũng là Diệu Quang Kim Bạt phái tới, cho rằng chúng ta không biết sao? Diệu Quang có thể phái người tới, vì sao Lưu Thủy Kim Bạt chúng ta không thể? Còn có, cho minh chủ của các người ra tới, một con phục cường sơ kỳ nho nhỏ như ngươi không có tư cách cùng với chúng ta nói chuyện.